Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, vụng trộm tới cửa. 1/5, Frogadier, sử dụng rất xa. Serena ra lệnh một tiếng. Đối thủ trực tiếp ngã xuống sân bãi bên trên mất đi sức chiến đấu. Serena tuyển thủ chiến thắng, thành công tiến vào tứ cường. Tiếp xuống chính là nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ngay lập tức đem nghênh đón mới đối chiến. Không biết đến cùng ai có thể thu hoạch được thứ nhất. Cầm tới Mega Evolution đâu? Serena mang theo Tiếu Dung đi xuống sân bãi. Như thế chiến đấu kịch liệt nàng vẫn là thành công tiến nhập tứ cường. Một bên Corina mới là có lưới. Nàng tại người qua đường thi đấu bên trong liền trực tiếp bị người đánh bại. Ngay cả thứ tự đều chưa có xếp hạng. Serena, chúc mừng ngươi. Bất quá tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Bởi vì đằng sau ba cái đối thủ thực lực quá cường đại. Corina nhìn qua trên tay mình siêu cấp phương. Thần sắc bất đắc dĩ. Hiện tại Lucario không thể hoàn toàn nắm giữ tiến lực lượng. Dẫn đến cuồng bạo. Mà nàng tại đối thủ mình trên thân cũng nhìn thấy giống nhau đồ vật. Cái kia gọi Luis ra hòa. Lúc nào chiêu cấp thạch thành rất phổ thông. Corina hơi nghi hoặc một chút. Bất chính Luis, tại mấy vị khác tuyển thủ trên thân cũng rõ ràng có thể trông thấy siêu không bảy cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, Corina một mặt đồng tình nhìn qua Serena. Cho đến trước mắt, tứ cường ở trong liền ngươi không có siêu tiến hóa. Với lại, bọn hắn xuất chiến Pokemon thực lực đã đạt tới thiên vương cấp. Corina lời nói rất rõ ràng. Ở phía trước trong chiến đấu những người này đều không có sử dụng tới siêu tiến hóa. Vẻn vẹn bằng vào thực lực bản thân liền thu được thắng lợi. Có ít người sẽ kỳ quái. Pokemon liên minh mới 4 vị thiên vương huấn luyện ra. Làm sao bên ngoài rất nhiều người đều có được thiên vương cấp Pokemon. Kỳ thật cả hai không có cái gì có thể so tính. Chân chính thiên vương huấn luyện ra có được chỉ ít 6 cái thiên vương cấp Pokemon. Bản thân áo nghĩa cùng đối chiến minh xác vô cùng. Phía ngoài huấn luyện ra cũng không phải ăn chay. Coi như thực lực bản thân không được. Pokemon tiềm lực không mạnh. Bồi dưỡng một cái cường đại chủ chiến Pokemon vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Luôn không khả năng tất cả tinh anh huấn luyện ra đều là đùa giỡn a. Mặc dù đối mặt thiên vương huấn luyện ra không có chút nào lực trở tay. Nhưng chỉ ít có bảo hộ lực lượng của mình. Serena meo liếc trong mắt mỉm cười. Ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Corina lời nói thế nhưng là để cho người ta áp lực núi lớn. Không có việc gì. Coi như đi qua loa tốt. Dù sao còn có một ngày thực lực chuẩn bị. Đến lúc đó lại tìm hiểu một cái. Trở lại Diantha tiểu viện. Tất cả mọi người riêng phần mình tản ra nghỉ ngơi đi. Serena nhìn chung quanh. Nhẹ nhàng thở ra một cái. Đi vào Yaji phòng nhỏ. Đang chuẩn bị gõ cửa đi vào. A tương đương môn đột nhiên mình mở ra. Bên trong Yaji chính mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem nàng. Serena không có kinh ngạc. Thoải mái đi vào. Yaji, nhanh lên giúp ta một chút a. Mới vừa nói không quan tâm. Chẳng qua là mặt ngoài lời nói dối. Serena tốt như vậy cường người. Làm sao có thể như vậy tâm bình khí hòa nhận thua? Không phải sao? Bọn người tản ra mở. Liền độc thoại chạy tới tìm Yaji. Nàng tin tưởng Yaji nhất định sẽ có biện pháp trợ giúp nàng. Để nàng đạt được siêu cấp thạch. Đương nhiên, nàng nhưng sẽ không tiếp nhận làm biện pháp. Nàng muốn là có thể chân chính dùng thực lực đánh bại đối thủ biện pháp. Serena, ngồi lại đây. Nhìn qua đứng ở nơi đó trực tiếp gọi tên hắn thiếu nữ. Yaji ngược lại không nóng nảy. Dù sao còn có thời gian một ngày. Serena không ăn Yaji một bộ này. Khinh thường một chú ý. Ngươi tại sao không đi tìm ngươi tiểu nữ bộc đi sang ngồi. Đối với Diantha vô duyên vô cớ trở thành Yaji nữ bộc. Nàng có thể trong lòng phi thường không vui. Bất quá chí ít cũng là một tin tức tốt. Đối phương khi nữ bộc tự nhiên cũng sẽ không trở thành nàng mục tiêu bên trên địch nhân. Gả cho Yaji mục tiêu. Tại hiện đang mới thôi. Serena bình thường vẫn là vô cùng vui vẻ. Yaji bên người mấy vị thiếu nữ đều không có cùng nàng ý tưởng giống nhau. Đương nhiên, Serena cũng không biết Yaji còn có một vị hôn thê tồn tại. Nếu là biết, Serena tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Yaji con mắt hiện lên vẻ mỉm cười. Thật, cái kia ta buổi tối hôm nay liền gọi tiểu nữ Bộc Thị Tầm thế nào? Serena thần sắc biến đổi, hung tợn nhìn chằm chằm Yaji. Nàng cũng không dám nói gì, mình ban đêm đi trông coi. Như thế tuyệt đối sẽ bị vi. Ngày mai còn muốn tranh tài đâu. Nhất định phải từ tốt nghỉ ngơi. Tuyệt đối không đi. Trong lòng thoáng qua không thoải mái cảm xúc. Serena thần sắc kiên định phản bác. Phản bác xong về sau. Ngoan ngoãn làm đến Yaji trên đùi. Hai cánh tay đè lại váy của mình. Sắc mặt đỏ bừng. Nàng vẫn còn có chút không quen loại này thân đâu dáng vẻ. Dù là cùng Yaji đã thành đối đãi mấy lần. Yaji mỉm cười. Nhìn qua Serena thẹn thùng dáng vẻ tâm trong lặng lẽ vui sướng. Đưa tay ôm lấy thân thể của nàng. Cảm nhận được Serena đột nhiên cứng ngắc sau đó lại từ từ biến nhu hòa. Không cho phép làm loạn. Ngày mai còn muốn tranh tài. Serena nhìn Yaji một chút. Miệng bên trong lời đã không có bao nhiêu có độ tin cậy. Điển hình tim không đồng nhất. Yaji nhẹ nhàng ôm Serena. Tại bên tai nàng nói đến. Không có việc gì. Sẽ không làm loạn. Chúng ta liền thư giãn một tí dưới. Tuyệt đối không chiến đấu kịch liệt. Serena trợn nhìn Yaji một chút. Không nói thêm gì nữa. Biểu lộ ngầm thừa nhận. Yaji cũng không có đứng dậy. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Trong ngực ngồi Serena, nhẹ nhàng ôm lấy yếu đuối không xương eo. Để Serena trong ngực ngồi thẳng. Ai? Serena trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Trên mặt đỏ bừng càng thêm thâm hậu. Yaji, như vậy không tốt đâu. Chúng ta vẫn là đi bên kia nằm a. Chấm ngoặc kép, 153 Yaji mắt trong mang theo không hiểu ý cười. Bởi vì Serena tay đã ôm lấy cổ của hắn. Buông ra mình bàn tay lớn. Tùy ý nàng ôm chặt lấy. Để hai tay có hoạt động không gian. Vậy dĩ nhiên không được. Nói xong hôm nay không chiến đấu. Serena, người liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Hảo hảo buông lỏng một chút. Yaji ngồi không hề động. Serena hôm nay mặc vừa lúc là váy ngắn cùng áo sơ mi. Không có đạt được trả lời. Bởi vì Serena đã xấu hổ nói không ra lời. Ô. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Yaji tắc quái bàn tay lớn, đã trên thân đột nhiên nhiều xuất hiện dị dạng cảm giác. Serena giơ lên khuôn mặt nhỏ, chủ động đưa đi lên. Phía dưới, đột nhiên cảm nhận được ngồi địa phương bốc lên một cây cực nóng ra hỏa. Vừa mới xuyên thấu qua dưới váy ngắn phương, thẳng tới chỗ sâu, ta liền biết, một người vụng trộm tới chuẩn không có chuyện tốt. Serena trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Lại không có bất kỳ cái gì ý hối hận. Nàng lại không biết vụng trộm tới sẽ phát sinh cái gì. Cứ như vậy, Serena lẳng lặng ngồi tại Yaji trong ngực. Sắc mặt đỏ bừng quá độ ròng rã hơn một giờ. Trong lúc đó, thân thể càng là không tự chủ được vặn vẹo. Dẫn tới Yaji cất tiếng cười. Không cho cười. Serena hung hăng tiếp cận Yaji. Trực tiếp ngẩng đầu dùng cái miệng nhỏ ngăn chặn thanh âm nơi phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.